Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, hai giới sát nhập. Thiên quân giáng lâm, Nam Cương, dài địch núi khóa nguyệt trì bên trong, một vòng minh nguyệt chói mắt, tứ phương đại trận bao phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng ở trong, Du Sơn Phái, trưởng giáo đại tuyển. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, Du Sơn Phái ba vị này tổ sư ngược lại là quả quyết. Hắn tấn thăng nguyên thần, thứ trong lúc nhất thời đem thể lệ, Công Tôn Loan, Tốn Phong đại yêu đánh giết, càng là tận lực bắt chước Cổ Thương Thiên Đình tam đại tiên môn thủ đoạn. Ma thần thiện biến hóa, đối với tấn thăng vô thượng cấp, thập nhị đô thiên ma thần pháp, đến nói. Làm được dĩ giả loạn chân cũng không khó, mà Du Sơn Phái như thế vừa vặn, ngay tại hắn đánh giết ba người không lâu, liền mở ra trưởng giáo đại tuyển, như Lục Thanh Phong đoán không sai, trưởng giáo chi vị. Sợ là sớm đã dự định, Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng tăng lên, Cổ Thương tu sĩ vào xuân thân Cửu Châu, từng cái đem thân phận che giấu cực kỳ chặt chẽ. Không dám tiết lộ mảy may, Long Cung, Thiên Đình bên trong đỉnh tiêm thiên tài càng là như vậy. Ai cũng không biết, một khi tiết lộ thân phận, Xuân Thân Cửu Châu Tiên Tông Ma Môn sẽ cung kính đón lấy vẫn là cửu thị đánh giết. Loại tình huống này, Du Sơn Phái dù cho muốn quy hàng, cũng rất khó tìm đến đầy đủ phân lượng nhân vật, mà Lục Thanh Phong hữu ý vô ý kiến tạo đủ loại giả tưởng. Liền trở thành Du Sơn Phái lựa chọn duy nhất. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải xem trưởng giáo đại tuyển kết quả ra. Trước chuyên chú việc này, đợi đại tuyển kết thúc, Huyết Tuyền Ma Tông bên kia cũng nên sớm làm mưu đồ. Lục Thanh Phong trầm ngâm, nhắm mắt tu hành, đem tinh lực đặt ở Du Sơn Phái trưởng giáo đại tuyển bên trên. 34 năm sau, Du Sơn Chi Đỉnh, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, hoa lệ cẩm bào theo gió tung bay, dưới chân mây cuốn mây bay, thoáng như tiên thần, một đôi mắt sâu thẳm, nhìn về phía thiên ngoại, tại hai bên cạnh đều có một người, bên trái chính là một khuôn mặt mỹ lệ nữ quan, thân mang dáng sa y, đầu đội phù dung quan, một mặt thanh lãnh bộ dáng, chính là Vân La. Phía bên phải chính là một phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bất động như núi, lại là năm đó Lục Thanh Phong bái sư Dung Hồng. Trừ Vân La bên ngoài thấy một người khác, tên gọi Ngao Thật, ba người kề vai sát cánh. Tất cả đều hướng thiên ngoại nhìn lại, không nói một lời, không biết qua bao lâu. Ông, giữa thiên địa một trận vù vù. Người ở trong đó, tựa hồ trên dưới trái phải đều tại chấn động, nhưng cẩn thận nhìn lên, thân hình lại chưa từng lắc lư nửa phần. Loại này cảm giác thực quái dị, nhưng Lục Thanh Phong, Vân La, Ngao Thật ba người thấy, trong lòng lập tức có hai chữ thốt ra, đến rồi. Nguyên thần tu sĩ, dù là dưỡng thần cảnh, hóa thần cảnh bực này còn chưa chân chính hóa sinh nguyên thần. Thần hồn cũng đều vô cùng cường đại, đối với thiên địa ở giữa các loại biến hóa rất nhỏ mẫn cảm đến cực điểm. Thiên địa vù vù, hư không chấn động, ba người rõ ràng cảm nhận được. Thiên địa khí cơ ngay tại biến hóa, nếu muốn nói tỉ mỉ, lấy bọn hắn đạo hạnh nhưng lại kém quá nhiều. Chỉ là một cỗ quen thuộc, đã lâu khí tức từ hư không các nơi. Tứ phương trên dưới đập vào mặt, hít thở sâu một hơi, tâm thần thanh thản, 743 chờ, rốt cục đợi đến một ngày này, Lục Thanh Phong mắt lộ ra huyền quang, hắn chờ một ngày này thực sự quá lâu, nếu là tính đến phân thân tiến vào 500 năm, chính là trọn vẹn 1200 dư chờ, trải qua mưu đồ, bây giờ cuối cùng đến thu hoạch thời điểm, Du Sơn bên ngoài. Xuân Thân Cửu Châu, vô biên cương vực bên trong, nguyên thần phía dưới không cảm ứng được thiên địa biến hóa. nhưng là từng cái nguyên thần tu sĩ đều sinh ra cảm ứng. Đồng đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Cửu Châu chi đỉnh, tứ hải phía trên, giống hổ khiếu tiếng long ngâm dẫn đầu truyền đến, tiếp theo là từng đạo kim quang trụ trời từ trên trời giáng xuống, nối liền đất trời, oanh, oanh, oanh, từng đạo kim quang trụ trời phá vỡ tầng mây, âm vang rơi xuống, thiên địa tựa hồ cũng có trận trận oanh minh truyền đến. Ngưng mắt nhìn lại, kim quang chi cao, đâu chỉ vạn vạn trường, trụ trời nhiều, không hạ ngàn ngàn vạn, tại kim quang bao phủ ở trong, tinh kỳ phấp phới, từng cái đại tướng mặc hoa lệ kim giáp, chung quanh thân thể có ngũ thải hà quang lượn lờ, thân hình khôi ngô, cầm trong tay các loại binh khí, tại những này đại tướng sau lưng. Lại có lít nhà lít nhít bài bố ra giáp sĩ, như thiên binh thiên tướng, không biết số lượng, bọn hắn chân đạp kim quang, dưới chân tường vân ngàn vạn, đem xuân thân Cửu Châu ở trong Tây Hoa Châu, Tây Nguyên Châu, xuân thân châu bao trùm, mây dường trên mở hoàng kim đại đạo, đây là cổ thương thiên quân, Lục Thanh Phong, ngào thật ánh mắt nhìn. Không hẹn mà cùng con ngươi có chút co vào. Tất cả đều nhận ra. Đây chính là cổ thương thiên đình chấp trưởng thiên binh thiên tướng. Từ Bắc Hải Cửu Chân Tiên Kiếm Môn, Nam Hải Bích Hải U Hư Cung cùng chín thất núi đấu chiến thiên môn bên trong chọn lựa đệ tử. Coi là binh tướng, lại từ toàn bộ cổ thương bộ châu mời chào tứ phương cường giả. Thành tựu cuối cùng cổ thương bộ châu bên trong. Khiến yêu ma nghe tin đã sợ mất mật thiên đình trăm vạn thiên quân. Bình thường cấp bậc nguyên thần đại yêu, đại ma, phái vị kế tiếp thiên tướng, dẫn 3.000 thiên binh liền có thể đuổi bắt hoặc là bắt giết. Cái này một chút, trọn vẹn tới 30 vạn thiên quân, khí thế mạnh, đủ để quét ngang hoàn vũ, ba châu phương hướng, Tây Hoa Châu trùng điệp hải thị thận lâu mọc thành bụi. Từng cái chừng cao ngàn trượng lớn ma thần lay động ở giữa đỉnh thiên mà lên. Hành tẩu chân trời hoàn vũ, chân đạp Tây Hoa đại địa, chừng 8.000 số lượng, vung tay lên, liền có cuồng phong càn quét, khuấy động trăm triệu dặm. Thận Ma Tông, huyễn Thận Ma Thần, Thận Ma Tông chính là xuân thân Cửu Châu bên trong tứ đại đỉnh tiêm ma môn một. Trong, tinh thông huyễn tượng chi thuật, am hiểu nhất tạo dựng trùng điệp huyễn tượng, mê hoặc nhân tâm, cái này huyễn Thận Ma Thần không phải trời sinh không phải nuôi, mà là Thận Ma Tông lấy huyền ảo bí pháp, lấy trùng điệp đại trận thúc đẩy sinh trưởng ra, đem ngàn vạn sinh linh để vào trong trận xúc dưỡng, hoặc là tra tấn, hoặc là dụ hoặc, đem các loại cảm xúc diễn hóa đến cực hạn, đạt đến đỉnh điểm về sau. Bị huyễn Thận Ma Thần một ngụm nuốt vào. Như thế, huyễn Thận Ma Thần trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có tạo dựng huyễn tượng, dao động lòng người bản sự. Chính là Thận Ma Tông chiếm cứ Tây Hoa Châu nội tình một trong. Bây giờ thả ra, 8 thiên huyễn Thận Ma Thần cùng 100.000 ngày quân chiến làm một chỗ. U quang lấp lóe, trùng điệp huyễn tượng. Hoặc là nhân gian luyện ngục núi đao biển lửa, hoặc là tiên đình cung khuyết ca múa mừng cảnh thái bình. Ở chân trời trải rộng ra, như là hải thị thận lâu, muốn đem thiên quân bao phủ, thiên quân cũng không kém. 100.000 ngày quân kết xuống từng tòa đại trận, từng đạo quang mang ném loạn, từng kiện pháp khí thả ra, có thiên la, có địa phóng, rầm rầm rầm. 8.000 ma thần nhìn xem cường hãn, nhưng mà một khi giao thủ, lại rõ ràng rơi vào hạ phong, không phải cổ thương thiên quân đối thủ. Cổ thương thiên quân, nhận lấy cái chết, từ Tây Hoa Châu bên trong, có tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Ngay sau đó 5 đạo u quang thời gian lập lòe phóng lên tận trời. Càn quét thiên địa liền muốn đem 100.000 ngày quân vỡ nát. Nhưng mà, Thiên đình pháp chỉ, Chu Tà Ma, Huyền Âm Hạo Đãng, huy hoàng như chuông khánh, từ nối liền trời đất kim quang trụ trời bên trong, pháp kiếm, lôi ấn, côn bổng chờ bỗng nhiên phát ra, bạch quang, bích quang, kim quang lấp lóe, tổng cộng có 10 đạo, cùng kia 5 đạo u quang chiến là một chỗ. Lục Thanh Phong ba người thẳng nhìn xem các loại quang mang chớp loạn, biến mất thiên ngoại không gặp, lại là ra xuân thân giới, làm càn đấu pháp đi. Kia 5 đạo u quang, xác nhận Tây Hoa Châu Thận Ma Tông 5 vị chân tiên lão tổ. Kim quang, bích quang, bạch quang, chính là cổ thương thiên đình đệ ngũ cảnh cường giả. Lục Thanh Phong đôi mắt linh, quang sâu thẳm, xem thấu vô tận quang mang, thấy bên trong lần lượt từng thân ảnh, từng cái ghi lại, trong lòng dâng lên gợn sóng. Tây Hoa Châu bên trong, Thận Ma Tông ngũ đại chân tiên độc chiếm, cổ thương thiên đình một mạch phái ra 10 tôn đệ ngũ cảnh chân tiên đẳng cấp cường giả. Hoàng Kim con đường trải trần sở hướng, còn có Tây Nguyên Châu cùng Xuân Thân Châu. Chẳng lẽ cổ thương thiên đình lần này tới không hạ 30 vị đệ ngũ cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, quả thực làm cho người kinh hãi. Muốn biết cổ thương thiên đình đã có thể phái tới vượt qua 30 vị đệ ngũ cảnh cường giả, lại tính đến lưu thủ cổ thương bộ châu, chỉ sợ không hạ 50 số lượng, mà cổ thương bộ châu cũng không phải là thiên đình một phương độc đại. Thiên đình bên ngoài còn có 3 tòa long cung, còn có yêu ma thế lực, như thế tính toán, toàn bộ cổ thương bộ châu đại thừa chân tiên đẳng cấp cường giả, nhiều lắm. Đồng thời, tiên tần giới bên trong, cổ thương bên ngoài còn có 8 tòa bộ châu, nếu là cộng lại, tiên tần giới chân tiên đẳng cấp cường giả nhiều, tuyệt không tại man thần giới phía dưới. Lục Thanh Phong nghĩ đến man thần giới bên trong, sắp xếp bố thiên giới 3600 thần linh, ánh mắt xuyên thấu thiên cơ, thấy thiên ngoại thiên đình thập đại chân tiên vây công Thận Ma Tông 5 vị chân tiên, khí cơ hạo đãng, thẳng làm hắn một đôi mắt đều có chút nhói nhói, không dám nhìn chăm chú quá lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ba châu kim quang óng ánh, 100.000 ngày quân giáng lâm Tây Hoa Châu, cùng Thận Ma Tông chiến là một chỗ. 100.000 ngày quân giáng lâm Tây Nguyên Châu, cùng Tây Nguyên Châu bên trong yêu tộc một mạch bá chủ Kim Bằng núi va chạm. Từ Tây Nguyên Châu bên trong, Kim Bằng lão tổ dẫn dưới trướng 2 đại thật tiên yêu vương, cùng cổ thương thiên đình bát đại chân tiên chiến đấu thiên ngoại. Cuối cùng 100.000 ngày quân giáng lâm Xuân Thân Châu. Xuân Thân Châu bên trong, cùng Du Sơn phái nổi danh Xuân Thân Lục Đại Tiên Môn một trong Độ Không Tông. Độ Không Thất Tổ nhấc lên vô lượng thanh quang, bao phủ toàn bộ Xuân Thân Châu, đem 100.000 ngày quân ngăn cách bên ngoài. Cổ thương thiên đình 12 vị chân tiên tề xuất, đem Độ Không Thất Tổ dẫn tới thiên ngoại, loạn chiến nhất thời. Xuân Thân Châu, Tây Nguyên Châu, Tây Hoa Châu chính là Xuân Thân Cửu Châu bên trong nhất địa linh nhân kiệt ba châu. Cổ thương, thiên đình một hơi ôm đồm, Lục Thanh Phong nhìn qua ba châu loạn chiến. Trong lòng đối cổ thương thiên đình có rõ ràng hơn nhận biết. Có thể chiếm cứ cổ thương bộ châu nửa bên thần đạo. Vô luận là Thương Hà vẫn là Đông Hải, Tây Hải Long Cung, đơn sách ra, chỉ sợ đều khó mà tới chống đỡ. Du Sơn, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Vân La nhìn chằm chằm phía tây ba châu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mày nhíu lên, sau một lúc lâu, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, bình thản trên mặt, lại khó được lộ ra tức giận, xấu hổ giận dữ chi sắc, thần sắc biến ảo, răng ngà hận cắn, ngươi quả nhiên không phải Kim Quang Tổ sư môn hạ đệ tử. Lục Thanh Phong ngay tại chú ý ba châu đại chiến, đột nhiên nghe được Vân La thanh thúy thanh âm, hơi kinh ngạc, sư tỷ oan uổng ta chưa hề nói qua là Kim Quang Tổ sư môn hạ. Không biết lời này sao là? Một bên Ngao Thật nghe, hai mắt lập tức có chút nheo lại, sư đệ xác nhận cửu chân tiên kiếm môn bên trong nhất nguyên tổ sư môn hạ đệ tử. Lục Thanh Phong, nghe xong, mím môi một cái, sông ngào thật cười cười. Vân La lại là hư lạnh một tiếng. Lão sư tọa hạ 7 tên đệ tử, ta là nhất mạt, 41 vị ký danh đệ tử, cỗ đều là đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, cái này, người không phải xuất từ cửu chân tiên kiếm môn bên trong dư giao thật. Tiên môn hạ, ngào thật là mạnh nhưng chi trệ, lời nói tung ra, mới giật mình hoàn hồn, chỉ vào Vân La hai mắt trừng trừng nói. Ngươi mới là nhất nguyên tổ sư 500 năm trước, tại Bắc Hải Chi Tân nhận lấy thứ 7 đệ tử, ngươi xưng tiểu kiếm tiên Tô Mộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.